Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484. Lẫn lộn, ta cần phải biết thánh đường cùng tây bờ biển chính, phủ chân chính tình hình trận chiến. Tần Nhiên nói rằng, nếu lựa chọn tiếp thu, đặc thù sự kiện, toàn diện khai chiến, Tần Nhiên tự nhiên cần muốn chiếm được giờ khắc này, chiến trường, tình huống cụ thể mới được. Mà còn có cái gì là so với từ tham chiến một phương trong miệng nhận được tin tức càng tốt hơn? Phương thức sao? Cái này ta không cách nào làm chủ. Ta chỉ có thể như thực chất thuật lại yêu cầu của ngươi. Ni Trai một bộ giải quyết việc chung dáng dấp. Tần Nhiên không có để ý. Chỉ cần thánh đường không muốn vừa mới bởi vì Sakri mà thu được hoãn và bầu không khí lại một lần. Trở nên căng thẳng. Tin tức như thế nhất định sẽ báo cho hắn. Đương nhiên, tuyệt mật ngoại trừ, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, Ni Trai làm đi một lần mở tư thế. Tần Nhiên cười một đầu, một cửa mở ra, khép kín, gió lạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Nhiên không thể chờ đợi được nữa hướng đi lò sưởi. Thịt trong bát thơm, từ lâu tràn ngập ở bên trong nhà gỗ, hầm thịt thỏ. Cây cải củ cùng khoai tây nếu như có đậu hũ, liền càng được rồi hơn. Tần Nhiên cầm lấy thuộc về mình bát, bắt đầu dùng mộc trước yểu lên. Sau đó, một trận ăn như hùm như sói. Sakri không giống như ngày thường gia nhập cùng Tần Nhiên tranh đoạt bên trong. Hắn im lặng không lên tiếng đốt một điếu thuốc. Sau đó, làm Tần Nhiên ăn được chén thứ ba thời điểm, hắn mới mạnh mẽ biệt ra một câu. Cảm tạ. Sau khi nói xong, Sakri lại nặng nề hít một hơi thuốc, lấy khói che giấu chính mình lúng túng. Hừm, cảm tạ ta đi, nếu như không phải ta lời nói, ngươi làm cơm tuyệt đối sẽ không có người ăn. Tần Nhiên gật gật đầu, nghiêm trang nói, Sakri sững sờ, nhìn kế tục ăn như hùm như sói Tần Nhiên, cả người môi khẽ nhếch, muốn nói cái gì, có thể cái gì đều không nói ra được. Một lát sau, chúng ta cảnh sát trưởng mới gầm nhẹ nói, không muốn ngông cuồng đánh giá một cái miệt mài mở nhà hàng nam nhân chủ nghề. Là sau khi về hưu, Tần Nhiên cường điệu, cái kia càng thêm đáng giá cổ vũ. Sakri ôm vai hừ hừ nói, cùng ăn đều là càng nhanh, vì rằng chủ nghề, đồ ăn giống như vậy, nhưng cùng nhau ăn cơm người luôn có thể bù đắp điểm này. Buổi tối hôm đó, Tần Nhiên theo thường lệ rời đi, tiến vào bão tuyết bên trong tu luyện, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, cùng một tháng trước đem so sánh, Tần Nhiên đã có thể lần thứ hai đi tới một khoảng cách. Đi tới khoảng cách chân chính bạo phong nhãn không đủ 100 mét địa phương. Có thể đi tới nơi này sao? Tần Nhiên nhưng là khó có thể tiến thêm monster, thánh giả chi thứ hai, ở đây liền đạt đến một cái cực hạn. Tiếp tục tiến lên, Tần Nhiên tổn thất HP đều sẽ từ từ vượt quá khôi phục HP. Bởi vậy, vị trí này liền trở thành Tần Nhiên tu luyện căn cứ. Mà hôm nay càng là đạt đến một cái thời khắc then chốt. Căn cứ tự mình cảm thụ, Tần Nhiên phán đoán đêm nay là có thể trung hòa, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, lên cấp cần thiết cái cuối cùng hoàng kim điểm skill. Ô! Gió lạnh chen lẫn trưởng thành nhỏ chừng đầu ngón tay, cứng như sắt thép tuyết nắm, đùng đùng đánh ở Tần Nhiên trên mặt, mỗi một lần đánh cũng làm cho Tần Nhiên cảm nhận được một luồng đâm nhói. Vừa bởi vì hạt tuyết đả kích, cũng bởi vì mặt trên ẩn chứa thấu xương hàn ý, ở vị trí này, thứ cấp conflux, nguyên tố, thương tổn chống lại, trên cơ bản đã mất đi tác dụng, rất tự nhiên, lấy. Thứ cấp conflux, nguyên tố, thương tổn chống lại, miễn dịch phán định công kích là bằng không, yếu hơn yếu kém cấp 1 conflux, nguyên tố, thương tổn đặc tính, trước mắt bão tuyết chỉ ít đều là bình thường cấp bậc trở lên. Mà dựa theo Tần Nhiên thân thể sẽ sau phán đoán. Trước mắt bão tuyết theo càng ngày càng tiếp cận hạch tâm vị trí, đã vượt quá khá mạnh cấp bậc. Giới tử ở mạnh mẽ và khá mạnh trong lúc đó, một khi gần thêm nữa, cái kia là mạnh mẽ cấp bậc, bình thường trong giới tự nhiên, chắc chắn sẽ không có như vậy cực đoan hiện tượng, vì lẽ đó, Tần Nhiên phán đoán, Bão Tuyết Hạch Tâm tất nhiên có vật gì đặc biệt, chỉ là hắn vẫn không cách nào tới gần. Cho tới ban ngày, Tần Nhiên không chỉ một lần điều tra, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Đối với này, Tần Nhiên càng ngày càng kinh ngạc chung kết đảo thần kỳ. Cũng đối với buổi tối Bão Tuyết Hạch Tâm là cái gì mà vô cùng hiếu kỳ. Bất quá, hiện tại Tần Nhiên chỉ là quan tâm trong cơ thể mình dòng nước ở Mani mỗi một lần gió tuyết đánh. Đều lạnh lẽo thấu xương. Mỗi một lần, thánh giả chi thứ, khôi phục, đều ấm áp thấm nhập nội tâm Mani nóng lạnh luân phiên. Thương tổn cùng chữa trị đồng hành, thuộc về, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, sức mạnh, qua lại trong lúc, cực kỳ sinh động, như mà theo trong giấc mộng tỉnh lại hai từ. Không chỉ có tinh thần dồi dào, mà lại không biết mệt mỏi. Đùng, đùng đùng, dung hợp chi tâm, phát huy nội tạng bản thân tác dụng. Huyết dịch theo huyết dịch lộ ra khắp cả Tần Nhiên toàn thân. Vào đúng lúc này, ác ma sức mạnh khẽ nhúc nhích, lập tức liền quấn quanh ở hưng phấn Camrisi chi nhãn về sức mạnh. Hai nguồn sức mạnh như cùng là cắn xé rắn độc, chiến không thể phân giải. Thánh kỵ sĩ lực lượng trước sau như một chìm Damani nhưng chữa trị sức mạnh nhưng tràn ngập ở Tần Nhiên toàn thân, thương hại, bảo vệ, hết sức chăm chú. Tần Nhiên tựa hồ cảm nhận được nguồn sức mạnh này. Hắn thu hồi cái kia một phần cảnh giác, hết sức chăm chú đặt ở liên quan với ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, tu luyện tới, ngay trong nháy mắt này. Cấp tốc vận chuyển, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, đạt đến mức cực hạn, Tần Nhiên trong đầu xuất hiện như vậy nổ vang, bởi vì đóng lại hai mắt, mà đen kịt tầm nhìn bên trong, thì lại tỏa ra một tia ánh sáng, như mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời lúc cái kia một tia ánh mặt trời. Trải qua tu luyện, đại sư cấp bậc ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật thu được tương đương kinh nghiệm. Phù hợp lên cấp nhu cầu, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật lên cấp, tên gọi, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, vô song, thuộc tính tương quan, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, nhận biết, kỹ năng loại hình, phụ trợ, hiệu quả, người hiểu được dùng đặc thù động tác, hô hấp để cho mình trở nên mạnh mẽ phương pháp, toàn thuộc tính cộng 6. Cộng một cơ sở cấp bậc cộng một cấp độ nhập môn cộng một tinh thông cấp bậc cộng một chuyên gia cấp bậc cộng một đại sư cấp bậc. Cộng một vô song cấp bậc, đặc hiệu, kỵ sĩ chuyên chú, mỗi người đều có chính mình am hiểu tất cả, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể kiên trì. Tinh thần cộng 4, kỵ sĩ chấp niệm, khi ngươi chấp nhất với chuyện gì lúc, vì thành công, ngươi không tiếc hy sinh chính mình, thiêu đốt 200 điểm HP. Thu được tinh thần thuộc tính cộng 2 đẳng cấp, kéo dài 1 giây, làm lạnh không, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, sức mạnh C, nhanh nhẹn C, thể chất C, tinh thần C, nhận biết C, ghi chú, này đã từng là ánh nắng ban mai giáo hội kỵ sĩ nhóm lớp phải học. Nó quyết định kỵ sĩ cái khác kỹ năng cao thấp, kỹ năng ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật tăng lên. Tương quan thuộc tính tăng lên, sức mạnh AA, nhanh nhẹn AA, thể chất AS, tinh thần SSSSSS cộng, kỵ sĩ chuyên chú cộng 3, nhận biết AA cộng, tinh thần thuộc tính đã Darren vật khuôn hạn mức tối đa. Bảo lưu 2 giờ tinh thần thuộc tính, võng mạc lên gợi ý của hệ thống tin tức không được xuất hiện. Tần Nhiên cảm thụ, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật. Lên cấp lúc dòng nước ấm, theo thói quen chìm đắm trong đó. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình biến hóa. Tí tẹo, nhỏ bé hào quang màu trắng xuất hiện ở hai tay của hắn lên. Tuy rằng yếu ớt, nhưng cũng nhường bao trùm hắn thân thể kế tục cấp tốc hòa tan. Một lát sau, Tần Nhiên bóng người hoàn toàn hiển hiện ra, mà cái kia nhỏ bé ánh sáng màu trắng cũng đã biến thành một đoàn. Đồng thời, lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ tràn ra thân thể của hắn. Thánh đường, quyết sách phòng khách, vừa còn đang thảo luận liên quan với Tần Nhiên vấn đề thánh đường chấp sự nhóm. Thông qua truyền tấn thủy tinh, rõ ràng nhìn thấy màn này. Trên thực tế, bọn họ từ không hề từ bỏ đối với Tần Nhiên quan sát. Vì lẽ đó, Tần Nhiên từ đầu tới đuôi biến hóa, đều bị bọn họ đặt ở trong mắt. Thánh đường lực lượng, một vị thánh đường chấp sự kích động đứng lên, hắn nhìn quét bên trong đại sảnh còn lại người, lớn tiếng nói, 2567 thân phận không cần cân nhắc. Hắn chính là hưu chuyển thế, không có trải qua truyền thừa chi địa ngột dừa, liền có thể kích thích ra thánh đường lực lượng người. Ngoại trừ truyền thế ở ngoài, sẽ không có cái khác khả năng rồi. Chúng ta thủ vệ giả trở về rồi. Âm thanh kích động xuyên thấu cửa lớn, nghe được thanh âm này thánh đường các thành viên, trên mặt không tự chủ được hiện ra nụ cười. Dù sao, đây là gần nhất một đoạn tháng ngày đến, tin tức tốt duy nhất. Hết chương.